Âm thanh va chạm từ linh hồn. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải cô lấy nhầm rồi không? Annie nghi hoặc hỏi, lọ thuốc này đâu phải để alpha dùng đâu. Beta cũng dùng được hả? Đâu có đâu, bác sĩ Tiết vẫn luôn cho anh ấy dùng thuốc này mà. Omega nhận lại thuốc, đọc kỹ hướng dẫn xong lại nói. Anh ấy là beta à? Thế thì cũng dùng được, chỉ là tác dụng phụ của thuốc này hơi mạnh. Xem ra sức chịu đựng của chàng trai này cũng tốt thật, không cần đổi đâu. Mặc dù Annie nghi ngờ nhưng đúng là cũng đã nhìn thấy dòng chữ nhỏ bên dưới ghi là beta có thể được sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Trên máy liên lạc có tin nhắn mới gọi cô tham dự cuộc họp, cô cũng không suy nghĩ thêm mà đưa thuốc xong thì đi ngay. Không lâu sau khi có kết quả sinh thiết tuyến thể của M001, thí nghiệm kiểm tra tiềm năng do Donner đề xuất, cũng chính là trò chơi tử vong. Theo như những gì nhóm Lâm Na nói đã được phê duyệt và bắt đầu tiến hành. Ngay cả những đối tượng thí nghiệm nguy hiểm đang trong trạng thái không ổn định ở khu vực cấm cũng được đưa ra sử dụng. Giải Hằng không đang ngoan ngoãn nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi dưỡng sức cũng nhận ra không khí bận rộn trong viện nghiên cứu, thậm chí hắn còn tạm thời bị lãng quên lần nữa. Hắn thật sự hoài nghi việc tiến sĩ Trần nói rằng hắn đã bị chú ý có phải là nói đùa hay không, hay là Mạn Đức vẫn luôn lạt mềm buộc chặt. Dù sao thì ngoại trừ hành động của hắn bị hạn chế một phần ra thì không có gì khác. Có suy nghĩ cũng không suy nghĩ ra được nên chỉ có thể yên lặng theo dõi. Giải Hằng không vốn muốn tìm cơ hội đi gặp Tống Chiếu Ẩn tiếp, nhưng từ cuộc trò chuyện phiếm của các y tá trong phòng y tế, hắn biết được rằng Ngài Hình, người đứng đầu của Mạn Đức đã đến, hơn nữa còn định quan sát một thí nghiệm kiểm tra quan trọng hơn. Bài kiểm tra này có liên quan đến Tống Chiếu Ẩn. Trong phòng thí nghiệm trung tâm, ánh đèn sáng rực, người tới người lui, không khí vừa căng thẳng vừa trang nghiêm. Kể từ khi Ngài Hình với khí chất nho nhã cùng với hai thuộc hạ của gã đến đây, các nhà nghiên cứu ăn mặc thống nhất như nhân bản đều hết sức chuyên tâm bận rộn với công việc trong tay ở cương vị của mình, ngoại trừ tiếng bíp bíp của máy móc ra thì không còn tiếng động nào khác. Dựa theo xét nghiệm của chúng ta, về cơ bản có thể chắc chắn rằng năng lượng pheromone của cậu ta đã vượt qua ngưỡng năng lượng của alpha bình thường. Mặc dù cấp bậc pheromone không thay đổi nhưng áp lực tạo nên đã tăng lên 2. Thái Húc vừa báo cáo vừa dẫn Ngài Hình đến phòng quan sát thí nghiệm ở khu A. Mặc dù hắn đã cố gắng giữ cho tông giọng bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra được hắn đang hơi căng thẳng. Lúc tiến hành kiểm tra với vải tuyên, M001 khá hợp tác nhưng khi nhả pheromone ra lại không xuất hiện hiện tượng gây tổn hại cho vải. Vì vậy giáo sư đoán là vì cảm xúc của M001 không đủ. Hôm nay chủ yếu là để kiểm tra dưới áp lực mạnh, pheromone của M001 có xuất hiện đột biến lần nữa hay không. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi bộ đến địa điểm sắp sửa tiến hành kiểm tra. Ban đầu hạng mục kiểm tra này lẽ ra được tiến hành trong phòng mô phỏng chiến đấu nhưng nơi đó vẫn chưa sửa chữa xong nên đã được chuyển đến phòng quan sát ở khu A. Không gian phòng quan sát sau khi cải tạo đã tăng lên gấp đôi. Khu vực kiểm tra ở chính giữa là một không gian hình vuông khép kín. Có lắp đặt máy đo lường ở 4 góc, các bức tường đã được gia cố cũng được điều chỉnh sang chế độ trong suốt để người bên ngoài có thể quan sát và ghi hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hướng đối diện thẳng với cửa chính là bảng điều khiển chính. Bên phải là một dãy khoang sinh học được chuyển từ khu vực cấm sang với những đối tượng thí nghiệm bị buộc phải ổn định đang nằm trong đó. Lâm Na đang đứng đó kiểm kê số lượng. Giáo sư Donner thì đứng ở bảng điều khiển chính nói gì đó với một nhà nghiên cứu. Thái Húc dẫn Ngài Hình qua thẳng đó, Donner chào hỏi Ngài Hình, chuẩn bị sắp xếp đâu vào đấy xong thì cho người đưa M001 đến. Một chiếc ghế sofa da mềm được chuẩn bị riêng cho Ngài Hình phía sau bảng điều khiển chính, ngồi ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực kiểm tra, cũng có thể nhìn thấy từng mục dữ liệu khác nhau trên bảng điều khiển chính. Sau khi gã ngồi lên đó, hai thuộc hạ vẫn luôn đi theo gã cũng đứng sang hai bên cạnh gã. Ba người này đều có vóc dáng cao lớn. Mặt mũi uy nghiêm, mặc dù đều mặc quần áo vô trùng của phòng thí nghiệm nhưng trên mặt đều thể hiện sự không ăn nhập gì cả. Lúc Tống Chiếu Ẩn đi vào thì ánh mắt đã khóa chặt ở đây, tình cờ đối diện với ánh mắt của Ngài Hình. Người trước thì không có biểu cảm gì trên mặt nhưng khóe môi của người sau lại hơi nhếch lên, giống như một nụ cười hỏi thăm lịch sự. Tống Chiếu Ẩn không có phản ứng gì, bình tĩnh quét mắt sang hai người còn lại bên cạnh. Y nhạy bén cảm nhận được một trong hai alpha để tóc nâu mắt nâu kia lúc nhìn y, trong đôi mắt màu nâu hơi nhỏ hơn người bình thường một chút hiện lên một tia ác ý. Tống Chiếu Ẩn rời mắt đi, không có biểu cảm gì. Một nhà nghiên cứu đến tiêm một con chip vào cánh tay y vẫn không có phản ứng, thậm chí khi phòng thử nghiệm được mở ra, y không cần nhắc nhở mà đã tự nhiên bước vào. Hai thuộc hạ đứng sau ngài hình nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, trong mắt Alpha tóc nâu mắt nâu có một vết sẹo trên sườn mặt bên phải lộ ra sự khinh thường và hả hê. Cậu ta vẫn luôn hợp tác như vậy sao? Ngài hình đột nhiên lên tiếng. Donner đang ở một bên kiểm tra trạng thái của đối tượng thí nghiệm. Thái Húc nhìn trái nhìn phải, xung quanh ngoài hắn ra dường như không có ai nên đã gật đầu. Vâng, trừ lúc rơi vào trạng thái mất kiểm soát ra thì M001 ở trạng thái tỉnh táo hiếm khi thể hiện sự phản kháng. Đúng là một người thông minh, ngài hình cảm thán một câu, không biết nghĩ đến gì mà nụ cười trên khóe miệng gã trở nên hơi tiếc nuối. Sau khi tất cả máy móc được chạy thử xong, Donner giơ tay ấn lên công tắc của cabin thử nghiệm, đồng thời trầm giọng nói. Kiểm tra bắt đầu, bốn phía đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng khoang sinh học di chuyển đến khu vực kiểm tra. Khi cửa khoang mở ra, những đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát đang ngủ sâu bị buộc phải tỉnh dậy, mùi pheromone mang theo sự kích động cũng tản ra. Ánh mắt không hề có độ ấm của Tống Chiếu Ẩn di chuyển đến Alpha Nam với mặt mũi tái xanh, đầu tóc bù xù trong khoang sinh học nhưng lại không nhả pheromone ra. Giây tiếp theo, đối tượng thí nghiệm này lao về phía y. Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng tránh đi, thậm chí còn không ra tay đánh trả, vờn qua vờn lại vài lần, y đã phát hiện các đòn tấn công của Alpha này không hề có trình tự, đồng thời tìm ra sơ hở, sau đó ra tay trong chớp mắt và KO ngay lập tức. Chưa đến 10 giây, Tống Chiếu Ẩn đã giải quyết được đối tượng thí nghiệm đầu tiên. Ngay sau đó là đối tượng thí nghiệm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đối tượng thí nghiệm càng ngày càng mạnh, thế tấn công cũng càng ngày càng có trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng thí nghiệm thứ tư rõ ràng đã có kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù lúc này tinh thần không tỉnh táo nhưng vẫn có trí nhớ cơ bắp. Tống Chiếu Ẩn tốn không ít thời gian để đối phó với gã, lúc đối tượng thí nghiệm sắp chết, còn nhà pheromone lạnh thấu xương ra, cuối cùng đã ép được Tống Chiếu Ẩn cũng phải giải phóng pheromone ra để đánh trả. Tuy nhiên, trên màn hình điện tử trước mặt Donner, hình ảnh giám sát hoạt động tuyến thể của Tống Chiếu Ẩn chỉ xuất hiện biểu tượng năng lượng tượng trưng cho pheromone đã tiết ra của y mà thôi. Còn trong số những đối tượng thí nghiệm mà vừa rồi Tống Chiếu Ẩn đã giải quyết, có một vài người là những đối tượng thí nghiệm từng xuất hiện trạng thái ổn định trong cuộc hỗn loạn trước đó nhưng trong bài kiểm tra lúc này đây, bọn họ lại không hề xuất hiện bất kỳ sự ổn định nào cho đến khi chết. Tống Chiếu Ẩn nhanh nhẹn bẻ gãy cổ của Alpha này, quay đầu lại nhìn về phía bảng điều khiển chính một cái. Như thể đang nhắc nhở Donner rằng không cần phải làm bài kiểm tra vô nghĩa này. Donner biết y đang nghĩ gì, khoang sinh học tiếp theo được chuyển vào khu vực thử nghiệm rõ ràng lớn hơn những cái trước đó, thậm chí còn chưa mở ra mà bên trong đã vang lên tiếng gầm rú và âm thanh va chạm, như thể có thể xé toạc lớp kim loại kiên cố đó ra. Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại, thấy rõ Alpha cường tráng với khuôn mặt tím ngắt ở bên trong. Là người quen, Alpha này chính là... Khoai lang tím hình núi, từ trên trời rơi xuống chặn bọn họ ở lối đi ngày hôm đó. Khoai lang tím thậm chí còn không đợi được đến khi cửa mở ra, năm ngón tay cắm vào khe hở trên cửa, đột nhiên dùng sức mở tung cánh cửa. Pheromone alpha cao cấp nồng nặc trào ra, đèn tín hiệu của máy giỏ trong nhà lẫn ngoài trời đều chuyển từ đỏ sang cam. Tống Chiếu Ẩn cau mày trong mùi máu tanh nồng nặc kia, mùi gỗ thơm từ từ lan ra. Chân phải của y lùi về sau 2 cm không quá rõ ràng, đôi mắt xanh xám không còn bình tĩnh thản nhiên nữa mà lạnh lùng rét buốt. Trong nháy mắt, cả hai bắt đầu đánh nhau qua lại. Ngay lúc này, giải hằng không đã tới. Xung quanh khu vực thử nghiệm có rất nhiều nhà nghiên cứu, hắn trà trộn trong đó cũng không bắt mắt lắm. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào khu vực thử nghiệm, cũng không ai để ý đến hắn. Ánh mắt giải hằng không theo sát Tống Chiếu Ẩn. Nhìn y vật lộn với Alpha kia. Alpha có thân hình cường tráng, lợi dụng lợi thế về chiều cao ép Tống Chiếu Ẩn vào góc tường. Hai nắm đấm cùng lúc được tung ra, y nhìn thấy nắm đấm thép sắp nện xuống mà không có đường lui. Tống Chiếu Ẩn đột nhiên lách mình sang bên phải, trong lúc tránh nắm đấm bên phải đã nhanh chóng nghiêng người, bị kẹt lại bên ngoài cánh tay dài của Alpha nhưng đồng thời cũng đưa tay ra giữ lấy cẳng tay của Alpha, đôi chân dài đạp vào bức tường, mượn lực bay lên. Y giống như một chú chim bồ câu trắng đang dang rộng đôi cánh, uyển chuyển nhào lộn trên không trung, khi đáp xuống đã bẻ ngược hai tay của Alpha ra sau. Tiếng gầm đau đớn vang vọng khắp phòng, bên trong con người đen láy của Giải Hằng không lóe lên một ít ánh sáng. Động tác vừa rồi của Tống Chiếu Ẩn chỉ là thoáng qua, nhưng trong mắt hắn quả thật giống như được tua chậm rất nhiều lần. Thậm chí hắn còn nhìn thấy vòng eo gầy gò khỏe mạnh của y lộ ra khi vạt áo rơi xuống trong lúc di chuyển. Như vầng trăng lưỡi liềm quyến rũ, lộ ra hết sự sắc bén nhưng lại trong trẻo sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Ngài Hình đang ngồi trên ghế sofa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí gã còn thay đổi tư thế. Như thể vở kịch này cuối cùng đã khiến cho gã cảm thấy hứng thú. Giải Hằng không đương nhiên cũng chú ý tới, lúc nhìn sang, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Không cần đoán hắn cũng biết người này chính là Ngài Hình, một trong những chìa khóa hình người. Không, nhìn bà xã tao, mày chết chắc. PS, chìa khóa hình người là chìa khóa thoát khỏi hệ thống ngăn ngừa trốn thoát. Cách chương.